Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1421, nghiền ép. Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội, thật là thật to gan, chúng ta còn không có đi tìm Linh Nham đảo Thanh Phong Môn phiền phức. Bọn họ đến lúc đó trước tiên đánh tới. Còn lớn lối như thế đem chúng ta Khôi Lỗi Vương triều đội tàu cướp bóc hết sạch. Thật là làm cho người rất phẫn nộ. Diệp Tuyền, chúng ta Khôi Lỗi Vương triều Viễn Trinh hạm đội tổ xây xong chưa? Đem Phùng Hoàng đội tàu truyền về hình ảnh nhìn một lần đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang phun trào. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng nói ra. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều Viễn Trinh hạm đội đã tổ kiến hoàn tất. Hết thảy 1.000 tàu chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm có thể chứa lại 3.000 người, hết thảy có thể chứa lại 300 vạn người. Cái này 300 vạn người, tuyệt đại bộ phận đều là thực đan cảnh võ giả, là dùng đến thống trị Linh Nham đảo chi dụng. Có cái này 300 vạn võ giả, người có thể tại Linh Nham đảo buông tay buông chân. Đem Linh Nham đảo bên trên thực đan cảnh cùng thực đan cảnh trở lên võ giả cướp bóc hết sạch. Mà không cần lo lắng Linh Nham đảo không có ai thống trị. Linh Nham đảo 99% tài phú đều tập trung ở thực đan cảnh lấy bên trên võ giả trên người. Chỉ cần ngươi đem Linh Nham đảo thực đan cảnh trở lên võ giả cướp bóc hết sạch. Thì tương đương với đem Linh Nham đảo tài phú cướp bóc hết sạch. Có thể phong phú chúng ta Khôi Lỗi Vương triều quốc hố. Đồng thời, Linh Nham đảo thực đan cảnh trở lên võ giả bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta Khôi Lỗi Vương triều dưới trướng võ giả. Có thể mọi mặt trưởng khống Linh Nham đảo. Đem toàn bộ Linh Nham đảo đều khống chế tại bàn tay của chúng ta bên trong. Càng quan trọng hơn là. Linh Nham đảo bên trên thực đan cảnh cùng trở lên võ giả cao to mấy triệu người. Vô luận là đem cái này mấy trăm vạn võ giả hàng phục. Vẫn là đem cái này mấy trăm vạn võ giả thi thể luyện chế thành Khôi Lỗi chiến sĩ. Đều có thể để chúng ta Khôi Lỗi Vương triều thêm ra một nhóm lớn chiến sĩ tinh nhuệ. Gia tăng thật lớn chúng ta Khôi Lỗi Vương triều nội tình cùng thực lực. Nghe được Dương Phong lời nói. Diệp Tuyền nhẹ giọng đáp lại nói, nhận được Diệp Tuyền chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo bất tử quân đoàn cùng kim loại cự long, cùng với 1 vạn trường sinh cảnh võ giả cùng 20 vạn kim đan cảnh vũ giả. Đi Đông Xương Cảng, tụ hợp Đông Xương Cảng 300 vạn thực đan cảnh võ giả cùng 1.000 tàu chiến hạm. Liền trùng trùng điệp điệp rời đi Đông Xương Cảng, hướng Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội vị trí đi thuyền mà đi. Mênh mông vô bờ biển cả bên trong, một chi bách tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, theo gió vượt sóng, lấy tốc độ cực cao, hướng Kim Nham đảo phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Tại Phùng Hoàng đội tàu bị phá hủy đằng sau. Khôi Lỗi Vương triều liền đem Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội tin tức phát đưa đến từng cái thuyền trong đội, để từng cái đội tàu chú ý lẩn tránh. Bởi vậy Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội tiến lên đường bên trên. Không có một đảo một chi đội tàu, tốc độ không giảm hướng Kim Nham đảo phương hướng cấp tốc đi thuyền mà đi. Chỉ cần thời gian mấy tiếng, liền có thể đến Kim Nham đảo. Làm Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội khoảng cách Kim Nham đảo còn có 3.000 dặm thời điểm. Một chi treo lấy Khôi Lỗi Vương triều cờ xí hạm đội khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp, theo gió vượt sóng, trực tiếp hướng Thanh Phong Môn Viễn Trinh phương hướng của hạm đội đi thuyền mà đi. Lý trưởng lão, phía trước phát hiện Khôi Lỗi Vương triều hạm đội. Một tên Thanh Phong Môn chân truyền đệ tử. Nhanh chóng chạy đến Lý Vũ bên ngoài gian phòng, lớn tiếng báo cáo, nghe được tên kia chân truyền đệ tử hồi báo, Lý Vũ lập tức buông ra cường đại thần thức, hướng về phía trước Khôi Lỗi Vương triều hạm đội phương hướng quét hình mà đi. phát giác Khôi Lỗi Vương triều hạm đội vậy mà nắm giữ 1.000 tàu chiến hạm, ước chừng hơn 300 vạn võ giả. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, ngữ tức giận băng lãnh nhỏ giọng lầm bầm nói, Khôi Lỗi Vương triều sẽ không coi là nhiều người lực lượng lớn, nhiều người liền có thể đạt được thắng lợi đi. Cái này 300 vạn thực đan cảnh cùng kim đan cảnh cùng với trường sinh cảnh võ giả, hẳn là Khôi Lỗi Vương triều đại quân tinh nhuệ. Chỉ cần đem cái này đại quân tinh nhuệ tiêu diệt, Khôi Lỗi Vương triều liền giống như mất đi móng vuốt con mèo bệnh đồng dạng, mặc người chém giết. Hừ, ngay tại Lý Vũ nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, một tiếng hừ lạnh thanh âm đột nhiên tại Lý Vũ trong đầu vang lên. Một cỗ cường đại tinh thần lực hướng ra phía ngoài thả thần thức phát động công kích, trực tiếp cắt đứt hắn một đoạn thần thức, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngoại phóng thần thức cấp tốc thu hồi, bất tử cảnh võ giả. Hạm đội của đối phương lại có bất tử cảnh võ giả tọa trấn. Bị cắt đứt một đoạn thần thức, Lý Vũ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Lý Vũ liền mang theo Thanh Phong môn 5 tên bất tử cảnh võ giả cùng 300 trường sinh cảnh võ giả từ kỳ hạm ở trong đi tới, đằng không mà lên, lơ lửng tại kỳ hạm bầu trời, hướng phương xa Khôi Lỗi Vương triều hạm đội phương hướng nhìn ra xa mà đi. Tại Lý Vũ nhìn ra xa bên trong, Dương Phong mang theo 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên Khôi Lỗi chiến sĩ rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, đằng không mà lên, trực tiếp hướng Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội vị trí phi hành mà đi. Khôi Lỗi Vương triều Vương quốc Dương Phong vậy mà chủ động trước đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi đi, theo ta giết. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong cùng 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên Khôi Lỗi chiến sĩ, Lý Vũ trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vung tay lên, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, trước tiên hướng Dương Phong một đoàn người bên người xung phong liều chết mà đi. Tại Lý Vũ xem ra, chỉ cần đem Dương Phong chém giết, Khôi Lỗi Vương triều viễn trinh đại quân liền sẽ mất đi người lãnh đạo, phe mình đại quân liền có thể ung dung đem Khôi Lỗi Vương triều đánh tan, thậm chí toàn diệt. Nghe được Lý Vũ lời nói, Thanh Phong môn 5 tên bất tử cảnh võ giả cùng 300 trường sinh cảnh võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, theo sát tại Lý Vũ sau lưng, hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Giết sạch bọn họ, nhìn xem cấp tốc đuổi giết mà đến Lý Vũ một đoàn người, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận băng hàn lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong dưới trướng bất tử quân đoàn hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội, thậm chí toàn bộ Linh Nham đảo. Bởi vậy Dương Phong căn bản không cần bất luận cái gì sử dụng bất kỳ mưu kế, chỉ là đem dưới trướng bất tử quân đoàn thực lực phát huy ra, liền có thể ung dung đem Thanh Phong môn viễn trinh hạm đội thậm chí Linh Nham đảo tiêu diệt. Dương Phong vừa mới nói ra, 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên Khôi Lỗi chiến sĩ liền nhao nhao lướt qua Dương Phong, quơ trong tay bảo khí trường kiếm nghênh tiếp Lý Vũ một đoàn người. Âm nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên Khôi Lỗi chiến sĩ trong tay bảo khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng người Thanh Phong môn trường sinh cảnh bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, Thanh Phong môn 300 trường sinh cảnh võ giả liền bị 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên Khôi Lỗi chiến sĩ chém giết hết sạch. Các ngươi đều đáng chết, giết sạch bọn họ, giết. Nhìn thấy phe mình 300 tên trường sinh cảnh võ giả bị chém giết hết sạch, Lý Vũ sắc mặt đại biến, trong mắt chớp động lên lửa giận ngập trời, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng một tên bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Phong Môn năm tên bất tử cảnh trưởng lão cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí, hướng từng người bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Lý Vũ cùng năm tên Thanh Phong Môn bất tử cảnh dài lão trong tay bảo khí, không ngừng cùng bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ bảo khí chạm va vào nhau. Một cỗ sáng chói hỏa hoa bỗng nhiên nở rộ, từng đạo thanh âm vang dội, không ngừng vang lên, một cỗ lực lượng kinh khủng, không ngừng hướng chung quanh lan truyền mà đi, làm bốn phía đám mây bị đánh tan, phía dưới nước biển bị oanh ra nguyên một đám vũng nước lớn. Vô số vòng xoáy khổng lồ tại ở giữa hải dương hình thành. Tại một hồi kịch liệt giao phong đằng sau, Lý Vũ cùng năm tên Thanh Phong Môn bất tử cảnh trưởng lão bị bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ trong tay bảo khí đánh trúng thân thể, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, thân thể bị tạc thành vô số máu thịt vụn, hướng bốn phía vẩy ra mà đi. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô số huyết nhục ở giữa không trung trọng trình. Lý Vũ cùng Thanh Phong Môn năm tên bất tử cảnh võ giả thân thể một lần nữa ngưng tụ ra, lơ lửng tại trên biển. Khôi lỗi vương triều cư nhiên nắm giữ 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cái này quá làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Chúng ta căn bản không phải 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên vũ giả đối thủ. Lập tức rút lui cách nơi này, trở về tông môn, hướng môn chủ hồi báo, để môn chủ sớm làm chuẩn bị. Một lần nữa ngưng tụ thân thể Lý Vũ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Đối với bên cạnh 5 tên bất tử cảnh trưởng lão truyền âm một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Siêu, siêu, siêu, nhìn thấy Lý Vũ bỏ chạy, khác 5 tên Thanh Phong Môn bất tử cảnh trưởng lão cũng nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Gặp tình hình này, 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Lý Vũ đám người đuổi theo, trong tay bảo khí trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem Lý Vũ cùng 5 tên Thanh Phong Môn bất tử cảnh trưởng lão thân thể chém vỡ, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tại một lần bị chém vỡ thân thể Lý Vũ cùng 5 tên Thanh Phong Môn bất tử cảnh trưởng lão lập tức thôi động thể nội pháp lực, tại một lần hao phí nguyên thần ở trong cường đại sinh cơ, đem vỡ vụn thân cân nặng tổ đứng lên, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Mà 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ thì không ngừng truy bên trên Lý Vũ đám người, không ngừng đem Lý Vũ chờ người thân thể chém vỡ, làm Lý Vũ đám người nguyên thần ở trong sinh cơ không ngừng tiêu hao, cuối cùng không còn cách nào tại gây dựng lại thân thể, chỉ có thể mặc cho vô số huyết nhục tàn mát tại mặt biển bên trên, giữ lại một giọt tinh huyết, hướng về hóa thành một đạo huyết quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Lơ lửng tại giữa không trung Dương Phong, nhìn thấy Lý Vũ đám người vẻn vẹn giữ lại một giọt tinh huyết bỏ chạy mà đi, 10 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ đã không còn cách nào đuổi kịp, liền để 10 tên bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi trở về, hướng Thanh Phong Môn Viễn Trinh hạm đội vị trí bay đi đi qua. http://www.zop.com.txt